Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, xúc động phẫn nộ. Canh 3, nhân quốc công phủ hậu hoa viên đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày, nhàn nhạt mùi thơm phiêu động, nương theo lấy tông tông tiếng đàn. Sở Ly cùng Tiêu Thi đột nhiên xuất hiện, chung quanh lại không có phát giác, tiếng đàn tông tông, bình tĩnh an hòa. Không có chút nào một tia lưỡi mác chi khí. Đánh đàn đúng là Lục Ngọc Dung. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, phá vỡ chung quanh yên lặng. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng, quay đầu nhìn qua, lộ ra vẻ tươi cười. Sở đại tổng quản cùng nhị tiểu thư đại giá quang lâm. Quả nhiên là bồng tất sinh huy. Tiêu Thi nhíu mày đánh giá nàng. Người tự một chút không tức giận. Nàng chậm rãi đi vào tiểu đình, ngồi vào Lục Ngọc Dung đối diện. Hai người khuôn mặt đều như bạch ngọc, một cái mỹ đến mức tận cùng, một cái phong tình vạn chủng. Trong hoa viên cạnh tương mở ra đóa hoa phảng phất đều mất nhan sắc. Sở Ly đi vào giữa các nàng ngồi xuống. Lục Ngọc Dung liếc xéo liếc Sở Ly, lắc đầu nói, sinh khí thì như thế nào, không tức giận thì như thế nào, có thể nào cải biến hôm nay cục diện? Nhị tiểu thư tự mình tới, là vì ta cùng với Sở đại tổng quản kết hôn sự tình a. Nàng biết rõ Tiêu Thi nhất định rất tức giận. Tiêu Kỳ lạnh lùng mà thiện lương, Tiêu Thi lại không như vậy mềm lòng. Kết hôn sự tình là tiểu muội đáp ứng, ta không có gì có thể nói. Tiêu Thi thản nhiên nói, ta nói hiện tại sự tình, ngươi muốn xuất gia vi ni là... Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ có một bước này có thể đi, bằng không mà nói, Sở đại tổng quản cũng đi theo thụ liên lụy, ta lúc đầu thật sự không nghĩ tới Hoàng thượng biết làm đến một bước này. Sở Ly gật gật đầu, ai cũng không nghĩ tới, vốn cho là hắn có thể kiên cường một hồi, không nghĩ tới hay là dùng nhẫn, thật đúng có thể chịu, một nhẫn nhịn nữa, không thể nhịn được nữa còn muốn nhẫn. Cái này Lãnh Vô Phong thật đúng có thể chịu, thay đổi chính mình tuyệt không có biện pháp nhẫn đến một bước này. Đương nhiên cũng là bởi vì Lãnh Vô Phong trời sinh tính lạnh lùng, không đem người khác đương người xem. Lục Ngọc Dung nói, ta đã quyết định xuất gia, Hoàng thượng không có đáp ứng. Tiêu Thi đạo, Lục Ngọc Dung thản nhiên nói, đã quyết định xuất gia, hắn lại có thể nào ngăn được. Tiêu Thi nói, ngươi cái này thống lĩnh vị trí không có, không cảm giác đáng tiếc. Tân tân khổ khổ lâu như vậy mới ngồi trên vị kia tử, thoáng một phát đã bị cướp đi, thật là không có một phần tình cảm có thể giảng. Lục Ngọc Dung cười nhạt một tiếng, sớm biết như vậy sẽ có một ngày như vậy. Sở Ly xem nàng là nhận được cấm cung tin tức, vẫn có thể như vậy bình tĩnh, trong nội tâm không lưỡi mác chi khí, thật là khó được. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Sở Ly trầm tĩnh nhìn xem nàng. Thực muốn xuất gia là... Lục Ngọc Dung nhẹ quai hàm thủ. Cái này là biện pháp tốt nhất, không còn phương pháp. Có A Tiêu Thi khẽ nói, ngươi có thể cùng Sở Ly kết hôn. Lục Ngọc Dung khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, điều này sao có thể? Huống hồ một khi kết hôn, chuyện kia tựu náo lớn hơn, cuối cùng nhất hay là tiểu cánh tay không lay chuyển được đùi. Tiêu Thi cười lạnh nói, như thế nào không lay chuyển được đùi? Các ngươi muốn kết hôn, Hoàng thượng chẳng lẽ lại hạ chỉ không cho các ngươi kết hôn? Trong thiên hạ còn không có như vậy đạo lý. Ta quyết định lượt rơi vãi thiếp mời, đem 12 quốc công phủ người đều mời đến, lại để cho bọn hắn nhìn xem. Lục Ngọc Dung biến sắc, vội lắc đầu, không thể như thế. 12 quốc công phủ một khi tề tựu đồng ý đổi hoàng đế, bọn hắn có quyền lợi đổi hoàng đế. Đây là lúc trước thái tổ ra chỗ lập hạ đích quy củ, là cho 12 quốc công phủ đặc thù địa vị. Một khi hoàng đế người người oán trách, có tổn hại giang sơn, 12 quốc công phủ có thể đại thiên đổi đế, tại lãnh gia trong chọn hiền mà đứng. 12 quốc công phủ chưa từng dùng cái này quyền lực, khá tốt lãnh ra mỗi mặc cho hoàng đế dù cho không đủ anh minh thần võ, gìn giữ cái đã có cũng có dư, không xuất ra cái gì sai lầm lớn, cũng không có bất thường tàn bạo thế hệ. 12 quốc công phủ lẫn nhau tầm đó đều có mâu thuẫn. Đây cũng là hoàng thất chỗ âm thầm thao túng gây nên. Một khi đồng lòng bọn hắn có thể ngồi không yên. Lúc này đây nếu đem 12 quốc công phủ tề tựu. Cái kia náo tựu quá lớn. Tiêu Thi tức giận mà nói. Lục Ngọc Dung, nhìn ngươi cũng là gan lớn. Như thế nào lần này như thế lề mề. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Không phải một sự việc. Việc này liên quan trọng đại. Năng động dao động giang sơn. Không được sằng bậy. Ta hướng trong núi sâu một trốn. Hoàng thượng dù cho có chỉ cũng cầm ta không có biện pháp. Tiêu Thi khẽ nói. Ngươi là không có quan hệ. Sở Ly đâu? Sở Ly khoát khoát tay nói. Lục cô nương. Ngươi nếu muốn rời khỏi. Không muốn náo đại. Cũng có một cái nơi đi có thể trốn một trốn. Ở đâu? Lục Ngọc Dung hỏi. Dẫn Tiên Sơn. Sở Ly nói. Ta đã hỏi. Dẫn Tiên Sơn đệ tử gia quyến có thể ở lại. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng sáng ngời. Chỗ này địa phương tốt. Nhưng là. Không có kết hôn không thể xem như gia quyến. Sở Ly đạo. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Tự nói thành hôn rồi. Tiêu Thi khẽ nói. Ngươi cho rằng Dẫn Tiên Sơn người ngốc. Sở Ly vạn nhất vì vậy mà hoạch tội. Chẳng phải bởi vì nhỏ mà mất lớn. Dù sao là giả. Không quan tâm kết hôn hay là kết hôn rồi. Lục Ngọc Dung trầm ngâm không nói. Tiêu Thi nói. Cái này thân nhất định phải thành. Nàng đối với Hoàng thượng tác pháp cực kỳ phẫn nộ. Quả thực đem Sở Ly thể diện hướng trên mặt đất dẫm. Không thể kết hôn. Sở Ly liền thành trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Uy nghiêm mất hết. Có thể nào khuất phục thiên hạ quân hùng. Lục Ngọc Dung tâm tư một chuyện. Liền nghĩ thông suốt mấu chốt. Chậm rãi nói. Tốt bỏ đi. Vậy thì kết hôn. Bất quá không muốn đại xử lý. Ngàn vạn không thể lượt mời quốc công phủ. Hắn đã vạch mặt. Còn khách khí làm gì? Tiêu Thi tức giận mà nói. Ngươi bây giờ cũng không có lúc trước hào khí rồi. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Đúng như Tiêu Thi nói. Cái kia thật sự cùng Hoàng thượng náo thành thủy hỏa xu thế. Không có chuyển hoàn chỗ trống. Sau này hai nhà quốc công phủ đều không có một ngày tốt lành qua. Sở Ly càng sẽ trở thành vi Hoàng thượng cái đinh trong mắt. Nói không chừng hắn sẽ đích thân ra tay bỏ. Sở Ly tuy mạnh lại không phải thiên thần đối thủ. Hắn còn có tốt tiền đồ. Một khi tại Dẫn Tiên Sơn đứng vững chân can. Hơn nữa ngày sau thành tựu thiên thần. Cái kia trong thiên hạ ai dám cười hắn. Tiêu Thi làm việc chi pháp quá mức cương liệt. Hậu hoạn vô cùng. Nàng lại không biết Tiêu Thi nghe xong Hoàng thượng cách làm về sau. Phẫn gấu lửa gấu. Triệt để quyết định muốn cho Hư An tranh ngôi vị Hoàng đế. Cho nên đối với Hoàng thượng kính sợ chi ý diệt hết. Chỉ có phẫn hận. Sở Ly nói. Kỳ thật còn có nhất pháp. Có thể tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc không thể dùng. Hắn nếu có Tôn Minh Nguyệt tương trợ. Có thể trực tiếp giết chết Đường Diệp. Dù cho đại phó hoàng đế ra tay cũng không biết làm sao hắn không được. Nhưng kể từ đó, quốc công phủ rất khó may mắn còn sống sót. Rất có thể sẽ bị hủy diệt. Đại phó triều đình lại suy nhược lâu ngày. Cũng không phải nhất tông một môn có thể so sánh. Võ công bên ngoài lực lượng khổng lồ vô cùng. Quốc công phủ không cách nào tới tranh địch. Đường Diệp xác thực giết không được. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Tiêu Thi oán hận nói. Tên đáng chết. Sở Ly nói. Đối đãi ta thăng lên thiên thần. Lại thu thập hắn không muộn. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói. Ngươi thăng thiên thần tựu càng không thể ra tay. Sở Ly mỉm cười. Các ngươi cũng có thể ra tay. Cái kia cũng là. Tiêu Thi xinh đẹp cười nói. Được rồi. Ngươi tự mau chóng thành thiên thần a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung thở dài. Tốt. Chúng ta kết hôn. Không bằng mấy ngày nay a, mau chóng kết hôn. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Dù cho có ý chỉ hoàng thượng xuống. Bọn hắn trực tiếp trốn vào Dẫn Tiên Sơn là được. Đại phó cũng cầm bọn hắn không có biện pháp. Sở Ly nói. Lục cô nương có thể nghĩ tới. Dù cho trốn vào Dẫn Tiên Sơn. Hoàng thượng nếu bức quốc công phủ giao người. Làm sao bây giờ? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.